Chánh tà lưỡng đạo, chương 32, ly hỏa phù trận, góc truyện audio.com. Chẳng cần lão thụ phải chỉ bảo Tần Túc lanh lẹ lấy ra một chiếc lọ nhỏ. Trong lọ nhỏ này chứa đầy một loại chất lỏng màu tím đậm. Hiện lên phía trên loại chất lỏng ấy là những dòng bọt nổi lên nghi ngút cùng với một mùi hôi khó chịu. Cái lọ này chứa đầy nọc độc của ly hỏa xà, ngươi ngàn vạn lần phải nhớ cho kỹ. Lúc sử dụng phải cực kỳ cẩn thận, chỉ cần ngươi sơ ý một tí thôi thì mạng ngươi ta không thể đảm bảo giữ nổi đâu đấy. Lão thụ làm bộ thần sắc nghiêm nghị nhắc nhở. Biết rồi, nói mãi, Tần Túc cẩn thận đặt cái bình xuống rồi quay sang thương lượng. Thụ giáo một chút kỹ năng cũng như một vài lại phù trận khác với lão thụ. Quả thật thì Tần Túc cũng không tinh mấy về việc luyện khí. Chẳng qua là sau một vài lần trao đổi với lão thụ nên có cảm giác khắc hay vẽ phù thấy rất đơn giản và cũng khá hứng thú. Hai người trao đổi qua lại về những vấn đề cần lưu ý trong khi khắc phù trận chừng cũng nửa canh giờ. Cơ mà ngươi dự định sẽ chọn loại phù trận nào để khắc lên chuôi kiếm nào đây? Lão thụ đột nhiên nhớ đến hỏi. Ly hỏa phù trận Tần Túc tự tin đáp. Ly hỏa, ca này không khó cho lắm nhỉ. Ly hỏa phù trận này chỉ cần hai mảnh phù văn tạo thành thôi. Trong phù trận cấp thấp xem như đã là tốt rồi. Lão thụ do dự định khuyên nhủ Tần Túc. Thứ ta đã quyết, lão hiểu mà. Tần Túc cười nhạt một tiếng đáp. Hiển nhiên gã chọn phù trận này thì gã đã nắm chắc trong tay những tám phần thành công. Đầu tiên, thì đây là lần thứ nhất Tần Túc có cơ hội thử khắc một phù trận cũng đồng nghĩa là trước đây gã chưa đụng một mánh gì đến phù văn cả. Mà ly hỏa phù trận lại là loại phù trận tương đối mạnh. Hơn nữa loại phù trận này cần người luyện khí sư phải duy trì công tác khắc phù văn liên tục thì mới có thể thành phù trận. Sở dĩ Tần Túc mạo hiểm lớn đến như vậy cũng là bởi loại ly hỏa phù trận này rất thích hợp đến hệ linh căn của gã đồng thời cũng là loại khá phù. Hợp với các loại tài luyện đã luyện ra chuôi kiếm kia. Dường như thấy Tần Túc đã hạ quyết tâm, lão thụ một bên thở dài rồi cũng không nói năng gì đứng một bên trông coi quy trình khắc của Tần Túc. Dưới sự khống chế của Tần Túc địa hỏa bắt đầu phun ra rồi dần lớn lên. Nhiệt độ trong phòng cũng theo đó mà tăng cùng. Ngay khi hỏa diễm vừa ra Tần Túc liền vung tay. Thanh kiếm đang nằm dưới sàn bay lên đầu nhập vào ngọn lửa. Thời gian cứ thế mà trôi đi. Sau khoảng một canh giờ, chuôi kiếm trong luồng hỏa diễm ngày càng đỏ rực hơn. Nhìn thấy sự chuôi kiếm như thế, trong mắt gã hiện lên vẻ vui mừng khôn xiếc. Xem như gã đã hoàn thành một phần ba quá trình. Lúc này sắc mặt Tần Túc cực kỳ nghiêm trọng, ánh mắt chăm chăm theo dõi kỳ biến trên chuôi kiếm. Ít lâu sau, hai mắt Tần Túc ánh lên một tia dị thường. Nọc độc xuất, gã quát khẽ rồi phẩy tay một cái. Lọ nọc độc đang dựng đứng dưới sàn chợt bay lên. Lọ nọc độc mở ra, chúc xuống, lập tức một thứ chất lỏng tím đậm rơi xuống chuôi kiếm đang cực kỳ đỏ rực kia. Như cảm nhận thấy được sự tác động của nọc độc khi tiếp xúc với chuôi kiếm. Tần Túc gầm lên một tiếng ngăn cản chúng thoát khỏi tầm khống chế của gã. Xì xì xì, chất lỏng màu tím đậm nhanh chóng dần lan tỏa ra toàn bộ bề mặt của chuôi kiếm. Từng loạt tiếng vang lên. Tốt rồi, ngươi mau khắc phù trận lên đi không kẻo nó trở cứng bây giờ. Đứng một bên quan sát Tần Túc luyện khí lão thụ vội quát. Như chỉ chờ câu nói này của lão thụ, Tần Túc ngay lập tức lấy ra một cờ bút lông chim đen trắng. Cây pháp bút này là vật đặc chế chuyên dành cho những phù sư để vẽ phù. Đồng thời đây là thứ dành cho các luyện khí sư khắc phù trận lên bảo khí. Hít một hơi vào thật sâu Tần Túc liền đặt bút lên chuôi kiếm. Từng nét từng đường khắc cực kỳ rõ ràng và chăm chú. Từng loại phù văn bắt đầu được hiện lên trên chuôi kiếm liên kết thành một lộ tuyến đi từ đầu tới cuối trên thanh kiếm. Hợp thành một bộ ly hỏa phù trận. Cách chương.